Chương 2322, 2583 thiên hạ rung động. Cùng lúc đó, Kỳ Lân Ngai, một mực bế quan, chỉ có ngẫu nhiên mới phải xuất hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn, chợt đứng lên, hai trong con ngươi có kim quang bắn ra thái ớt hắn phảng phất là cảm giác được cái gì mở dạng, sắc mặt xanh mét nhìn Đông Phương Đại Địa hai cái đồng tử chiến chiến căng căng đi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh, nhìn giận dữ Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó từng cái đều không dám lên tiếng. Đi đem Quảng Thành Tử kêu đến, ta có chuyện tìm hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy phân phó một câu, sau đó, một cái đồng tử liền vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Qua thời gian không bao lâu, Quảng Thành Tử liền hấp tấp chạy tới. Sư Tôn, ngài hôm nay làm sao xuất quan, là có đại sự tình gì xảy ra sao? Quảng Thành Tử vẻ mặt cung kính xem cùng với chính mình sư phụ hỏi. Người sư đệ, Thái Ức chân nhân, bị người giết. Người đi điều tra một cái, chuyện gì xảy ra? Mặt khác, phóng xuất tiếng gió thổi, nói là Thái Ức chân nhân bị tiệt giáo ác đồ cho thiết kế sát hại. Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tiếp hạ hai cái mệnh lệnh, mà Quảng Thành Tử, sửng sốt một chút, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Thái Ức chân nhân, hắn bị giết chết, thần hồn đã bể nát. Liền phong thần bảng cũng không có bên trên, cơ hội chuyển sinh cũng không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn lãnh băng băng nói, sau đó, hắn nhìn thoáng qua Quảng Thành Tử, ta ngộ đạo trong khoảng thời gian này, các ngươi đều đang làm cái gì? Quảng Thành Tử nhìn chính mình sư tôn liếc mắt, sau đó, nuốt nước miếng một cái, lúc này mới tiếp lấy nói ra, sư tôn. Sư đệ ngày ấy nói hắn muốn đi nhân gian hoàng gia thành bên kia bố cục, hắn mấy ngày trước đây còn nói cho ta biết, tình huống đã tại hắn trong khống chế, nhưng là lại trong lòng của hắn là vừa giận vừa sợ, hắn đã tới không? Kịp bi thương. Tại dạng này một cái sợ bóng sợ gió ngay miệng, chính mình sư đệ, tiếng tăm lừng lây Thái Ức chân nhân lại bị người giết. Đây là một việc nghiêm trọng bực nào sự tình Thái Ức chân nhân, dĩ nhiên chết Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì, mà là tại yên lặng tự định giá. Đối với hắn mà nói, chết đi một cái đồ đệ đương nhiên cũng không phải chuyện tốt lành gì, thế nhưng so sánh đồ đệ mình chết, hắn để ý hơn chính là, thế cục này, đến cùng phát sinh biến hóa gì. Sư tôn, là tiệt giáo nhân ra tay sao bọn họ những thứ này ác tặc, chúng ta còn vì đối với bọn họ động thủ, bọn họ dĩ nhiên thần hồn đã vỡ, tuy là người nọ che mắt thiên cơ, thế nhưng, thiên hạ này to lớn, ngoại trừ ta người sư đệ kia, còn có ai có thể làm được chuyện như vậy? Ta hiện tại muốn biết là, rốt cuộc là hắn cái kia đồ đệ ra tay. Quảng Thành Tử há hốc mồm, có lòng muốn nói, nhưng là lại không có nói ra. Hắn kỳ thực cảm thấy, e rằng, cũng không nhất định là tiệt giáo nhân ra tay, bởi vì bọn họ dường như không có lá gan lớn như vậy. Như vậy phong cách hành sự, như vậy gan to bằng trời, thật ra khiến hắn nghĩ tới ngày xưa người kia. Chỉ bất quá, người kia đã chết, hắn vài cái đệ tử tuy là xuất sắc, nhưng là lại xa xa không có đến có thể cùng hắn tương để tịnh luận tình trạng. Chỉ bằng mượn hắn những đệ tử kia, vẫn là giết không chết Thái Ức chân nhân. Sư phụ ngài hoài nghi, là tiệt giáo tứ đại đệ tử ra tay sao? Quảng Thành Tử nhìn hắn, thận trọng hỏi. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cùng Thái Ức chân nhân quan hệ chưa tính là không tốt, Thái Ức chân nhân chết, hắn tự nhiên sẽ cảm giác được bi thương. Thế nhưng, lại còn không đến mức phát cuồng. Tu đạo trăm ngàn năm, càng là tiếp cận đạo bản chất, càng là thờ ơ đại đạo bản vô tình, chúng sinh đều là con kiến hôi. Ta người sư đệ kia, là tuyệt đối sẽ không kéo dưới khuôn mặt đối phó Thái Ức. Ngược lại là cái kia bốn cái đệ tử, mỗi người đều là chuẩn thánh. So với các ngươi không biết mạnh bao nhiêu. Quảng Thành Tử nghe xong lời này, lại không có phản ứng. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói đều là sự thực. Đệ tử nghe nói, cái kia Đa Bảo đạo nhân, bế quan 10 năm, sau khi đi ra, đạo hạnh rất là tinh tiến, trong lúc mơ hồ, có thiên nhân hợp nhất cảnh tượng. Sư đệ ta tên đệ tử này, hoàn toàn chính xác bất phàm, thế nhưng, muôn chính đạo, hắn còn kém một chút thái cổ thời đại, hắn không phải là không có cơ duyên, chỉ bất quá. Hắn lại không nắm chắc được mà thôi, thật không biết, cái kia Tây Phương hai vị này, là nhìn chúng cái kia điểm, dĩ nhiên chỉ tên muốn đem hắn mang đi. Quảng Thành Tử không nói gì, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, phất phất tay, hắn cũng lui xuống, vội vàng chuyện của mình đi. Sư phụ ý tứ, đã rất rõ ràng. Tuy là bây giờ còn chưa có chứng cứ xác thật, thế nhưng cũng có thể đoán được, là tiệt giáo bốn người kia ra tay. Mà hiện tại, chính là muốn đem tin tức này phóng xuất, muốn cho người trong thiên hạ kia đều biết, là tiệt giáo nhân. Trước phá hủy quy củ kế tiếp, không đến nửa ngày, xiển giáo thập nhị kim tiên một trong Thái Ức chân nhân, bị tiệt giáo cao thủ giết chết tin tức, liền trực tiếp truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, cho dù có một ít trốn ở thâm sơn ở giữa tu hành khổ tu giả, phải biết rằng tin tức này, cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà không ngoài sở liệu, xiển giáo rất nhiều đệ tử, trước tiên, liền nổ nổi. Nhất là Thái Nhất chân nhân môn hạ đệ tử trẻ tuổi, liền mỗi một người đều giận đùng đùng mới rời khỏi Kiền Nguyên Động, muốn vì chính mình sư phụ báo thù. Mà tiệt giáo nhân mặc dù không tin tưởng đây là chuyện gì tình, thế nhưng, bọn họ làm sao biết nhận nợ đâu, mặc dù nói, bọn họ cũng đều biết, giáo chủ ngồi xuống bốn tôn đệ tử, từng cái thực lực cường hãn, đều là chuẩn thánh nhân vật tầm thường, nếu muốn giết cái kia thái ớt chân nhân, đích thật là có khả năng sự tình. Còn bất quá bọn họ minh bạch là một chuyện, thế nhưng, đi thừa nhận, lại là một chuyện khác. Muốn bọn họ nói ấy nấy không có cửa đâu hơn nữa, bọn họ đã sớm xem vinh váo tự đắc, tự cho mình siêu phàm, khinh thường bọn họ những thứ này tiệt giáo đệ tử xiển giáo tiên nhân khó chịu. Vừa lúc có một cái cơ hội như vậy, vậy còn không mau xuất thủ kết quả của chuyện này, không thể nghi ngờ là tai nạn tính. Ngay cả Lâm Thiên Diêu, cũng không nghĩ tới, mình giết thái ớt chân nhân, sẽ dẫn phát như vậy một cái hậu quả. Không trách người khác, thật sự là nguyên do bởi vì cái này thời gian điểm, qua đặc thù. Thái ớt chân nhân chết, vừa lúc là xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn xung đột kịch liệt nhất thời điểm. Cái chết của hắn, giống như là một cái mồi dẫn hỏa, toàn bộ thiên hạ, đều bị bắt đầu cháy rừng rực.